Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương Tiên Hải Phục Sinh. Như phần trước thì chúng ta đã dự đoán đấy chính là Ma Viêm Đại Đế còn chưa có chết mà bày ra cái kế hoạch này để phục sinh. Tuy nhiên có vẻ như nữ đế và một cái lão giả áo đen nghi là Ma Vũ Đại Đế cũng đã tiên liệu được cái việc này, cho nên họ không có tham gia vào cuộc cướp đoạt bảo vật. Nhưng mà ở phần trước thì Hứa Thanh và đội trưởng đã bớ được cái tấm khiên là một bảo vật của đại đế, thậm chí là đội trưởng nuốt vào xong nó phá bụng ra thì Hứa Thanh lại lấy kim khâu lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Cái loại khâu nhân quả này từ cây châm tản ra uy lực không nhỏ, khiến phần bụng bị rách của Trần Nhị Ngưu cuối cùng được khâu lại. Đồng thời Hứa Thanh lấy luôn ra cây kéo của đại đế, mạnh tay mà cắt túi bụi, cố gắng cắt đứt đi mối liên hệ giữa bảo vật hình khiên và cỗ tiên hài. Nhưng kết quả không hoàn hảo cho lắm. Nhìn thấy mối liên hệ vẫn còn mà cái bụng của Trần Nhị Ngưu bị khâu lại, một lần nữa lại xuất hiện dấu hiệu rách toạc. Ngay lúc đó cái đầu lâu to phía sau bọn họ há miệng khẽ hút một cái. Lực hút phát ra rơi vào người Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, cơ thể hai người rung lên, nhờ vào lực hút cuối cùng tạm thời áp chế lực triệu hồi bảo vật cái khiên trong bụng của Trần Nhị Ngưu. Cảnh tượng này thì đám chúa tể trong địa cung không để ý nhiều, họ lúc này đâu còn tâm trí để ý đến việc bên ngoài khi đang phải đối diện với tiên hài, nhưng mà tiên hài thì lại nhận ra. Vì vậy đôi mắt xám xịt của gã xoay chuyển, ánh mắt rơi vào cửa đá, nơi mà Hứa Thanh và đội trưởng đang đứng, chỉ liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía các chúa tể. Gã há miệng thở ra một hơi dài, sau đó tiếng tim đập từ lồng ngực gã đột ngột vang lên, thình thịch, thình thịch. Âm thanh này có uy lực kinh người giống như búa tạ đập vào tâm thần. Hứa Thanh và đội trưởng phun máu chỉ cảm thấy tai ù đặc, linh hồn chấn động, suy nhược và lùi lại. Còn các chúa tể trong địa cung bị tác động trực diện, ai nấy đều dao động trong lòng, máu tươi tràn ra, cố gắng vùng vẫy. Thiếu niên cơ thể rách toạc, linh hồn như muốn bỏ chạy, thư sinh thì đạo ngân lóe sáng cố gắng lật sách, nữ tử cung trang và lão giả đều tung đòn sát thủ bất chấp giá nào. Chúa tể thứ năm hóa thân thành Lâm Khôn thì sắc mặt khổ sở, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thể nói được nửa lời với tiên hài, chính là sư tôn ở ngay trước mắt. Những nỗ lực thoát thân của họ ở trước tiên hải đã hoàn toàn mất đi tác dụng, tất cả đều thất bại. Nếu không phải trong địa cung có lẽ sẽ không là như vậy, nhưng ở trong địa cung đây chính là phạm vi của tiên hải, sức mạnh tuyệt đối, sự khác biệt về vị cách một cách tuyệt đối khiến tất cả đều ảm đạm. Nhưng gã dường như không vội, ánh mắt lần lượt quét qua, cuối cùng dừng lại trên người của chúa tể thứ năm. Sau một lúc ở trong sự tuyệt vọng của các bên, gã từ từ giơ tay phải lên, một ngọn lửa đen đột ngột bùng lên dưới chân gã, thiêu đốt tế đàn, thiêu đốt cả chung quanh, bao phủ mặt đất của địa cung, tạo thành một đóa hỏa liên. Đóa hỏa liên này xuất hiện làm cho mức độ nguy hiểm tăng lên vô số lần, đồng thời trên người từng vị chúa tể kia cũng xuất hiện những đóa hỏa liên giống hệt, từng đóa đều nở rộ, tiếng vang ầm ầm. Những tu sĩ bị trói buộc ở đó chỉ có thể phát ra những tiếng kêu thảm thiết, âm thanh vang vọng khắp cả địa cung. Nhìn thấy các bên đã sắp trở thành tro bụi trong ngọn hỏa liên, nhưng ngay lúc đó một trong hai cánh cửa đá duy nhất chưa mở đột nhiên mở ra, những sợi dây xích đen nhánh lao ra, trên đó cũng bừng cháy ngọn lửa đen dường như đồng nguyên với hỏa liên này. Tiếng leng càng vang lên, những sợi xích với tốc độ kinh người, dọc đường nó phớt lờ sức mạnh của hỏa liên trong địa cung mà lao thẳng về phía tiên hài. Không chỉ có tốc độ kinh người mà dường như còn chứa đựng quy luật nhân quả nào đó. Trong chớp mắt nó đã quấn lấy tiên hài đột ngột trói chặt, đồng thời ngọn lửa cũng bùng phát. Những sợi xích này xuất hiện cực kỳ bất ngờ, hơn nữa ngay khi quấn vào, hỏa liên cũng hiện ra dấu hiệu bị áp chế. Các vị chúa tể nhân cơ hội đồng loạt bùng nổ, triển khai thuật pháp của mình cuối cùng thoát thân được. Cùng lúc đó, một bóng đen từ cánh cửa đá đã mở ra bước ra một bước, chính là gã áo đen kia. Sau khi xuất hiện, chỉ với một bước gã đã vượt qua địa cung, hiện ra bên cạnh tiên hải, giơ tay phải chộp mạnh, không chút nguy hiểm đã từ thân hình của tiên hải rút ra viên tinh thạch màu đen ẩn chứa mệnh hồn của Ma Vũ Đại Đế. Thuận lợi lấy được. Nhưng người áo đen không hề vui mừng, ngược lại gương mặt hiện lên vẻ u ám, cơ thể đột ngột lùi lại. Còn các chúa tể sau khi thoát thân thì lập tức muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng ngay lúc họ lùi lại, một giọng nói khàn khàn từ miệng Tiên Hải đang bị trói buộc chậm rãi vang lên. Phong! Chỉ một chữ thốt ra, hỏa liên trong địa cung đột nhiên xoay chuyển, hoàn toàn bùng nổ, tạo thành một lực hút kinh thiên. Trong chớp mắt, ở dưới lực hút phát ra tiếng động, tám cánh cửa đồng loạt đóng sầm lại, ngăn cản hoàn toàn lối thoát. Còn Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu muốn tránh nhưng không thể, cơ thể họ bị lực hút này hút thẳng vào địa cung. Đồng thời cánh cửa đá sau lưng bọn họ cũng đóng sầm lại. Sắc mặt hai người biến đổi, toàn bộ địa cung cũng theo đó mà biến đổi theo. Mái vòm phía trên biến mất, thay bằng một mảng nhăn nhúm, các bức tường chung quanh cũng biến thành nhăn nheo, còn mặt đất của địa cung phát ra những tiếng ầm ầm trực tiếp sụp đổ, lộ ra một cái hang động. Dưới hang động này lại tồn tại một thế giới khác, có thể thấy được một vùng biển trong suốt, một vùng ánh sáng đỏ, dường như ở trên biển đó có một quả cầu thịt khổng lồ, giống như cái phôi thai. Bên trong mơ hồ tồn tại một thân ảnh đang ngồi xếp bằng vô cùng đáng sợ. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, vòng xoáy máu đang ngăn cản tầm mắt xuất hiện giữa địa cung và thế giới bên dưới ầm ầm xoay tròn. Một bàn tay đỏ đầy râu từ trong vòng xoáy bất ngờ vươn ra, khí tức kinh khủng hơn cả Tiên Hải trước đó bùng phát trên cánh tay này, chộp mạnh về phía người áo đen. Bàn tay này thô kệch, trên đó các mạch máu phồng lên, toàn bộ đỏ như máu, đầy những xúc tu thối rữa đáng sợ và kinh khủng. Sức mạnh của nó tựa như có thể chống trời, ảnh hưởng tới chung quanh, xé toạc không gian. Tự thân đã khổng lồ kinh khủng, làm chấn động tâm thần, nó còn mang đến cảm giác tựa như thần linh, làm méo mó mọi thứ và xâm chiếm vạn vật. Khi xuất hiện, trong mắt mọi người đây, thời gian dường như dừng lại, không gian cũng tan vỡ. Tất cả mọi thứ như là trở thành phông nền cho bàn tay đỏ thẫm, chỉ có bàn tay đó là điểm nhấn duy nhất ở nơi đây. Bên trong nó ẩn chứa sự cuồng bạo và tàn nhẫn, hình thành ý chí có thể nghiền nát tất cả, khiến cho mọi chúa tể đều run rẩy, linh hồn chấn động, thân thể bị áp chế đến không thể động đậy. Hứa Thanh và đội trưởng thì càng là như vậy, đối mặt với sức mạnh của bàn tay đỏ, bọn hắn thất khiếu chảy máu, cả thế giới đảo lộn, cảm giác rối loạn, tựa như con thuyền nhỏ trong cơn sóng dữ, lúc nào cũng có thể bị lật úp. Ở trong lúc nguy cấp, Hứa Thanh cố nén cảm giác sụp đổ, nhanh chóng lấy ra lệnh bài mà nữ đế ban cho, mạnh tay bóp nát. Lập tức lệnh bài phát ra lực lượng ôn hòa bao phủ lên hai người, hóa giải đi cơn bão áp lực đến từ bàn tay đỏ thẫm kia. Người dao động tâm tình mạnh nhất tại đây lại là người áo đen, đang lơ lửng trên không trung. Lúc này đồng tử của gã co rút lại, khi bàn tay vừa xuất hiện thì gã không chút do dự, cơ thể đột ngột lùi lại. Đồng thời trong lúc niệm chú, tiếng lách cách vang lên, hàng loạt xích sắt màu đen xuất hiện từ không gian hư vô bốn phía, tựa như những con rắn đen lao thẳng về phía bàn tay đỏ thẫm. Những xích sắt này đang bốc cháy, phát ra ngọn lửa kinh khủng, vừa tiếp cận liền nhanh chóng quấn chặt lấy, trong chớp mắt đã quấn quanh bàn tay đỏ thẫm. Gã mạnh tay kéo, cố gắng cản được thế đi của bàn tay. Nhưng mà một cảnh tượng quỷ dị lại xuất hiện. Những sợi xích sắt đen trước đó có tác dụng mạnh mẽ với Tiên Hải, nay rõ ràng lại gặp phải sự tồn tại mạnh hơn, sau khi quấn chặt lại không thể kiềm chế. Bàn tay đó tựa như nhật nguyệt tinh tú vận hành, không thể bị kìm hãm. Khi xông lên, xích sắt quấn quanh, phát ra những tiếng răng rắc chói tai. Chỉ trong chớp mắt tất cả đều vỡ nát, xích sắt gãy tan, đổ ngược trở lại. Bàn tay đỏ thẫm mất đi sự kìm hãm, khí thế càng mạnh, mang theo lực lượng vạn quân, sức mạnh hủy diệt lao thẳng về phía người áo đen. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người áo đen hoàn toàn biến đổi, không tiếc trả giá, dùng bí pháp phun ra máu tươi, muốn né tránh cú chộp của bàn tay đó, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Bàn tay đỏ thẫm từ vòng xoáy vươn ra, phá nát không gian, phong ấn tất cả, với khí thế không thể né tránh, không thể chống cự, dễ dàng xé toạc mà đến trước mặt người áo đen. Dù người áo đen có kỳ dị ra sao, ở trước bàn tay đỏ thẫm này thì mọi hành động đều vô hiệu. Cuối cùng trong sắc mặt tái nhợt, mở miệng hát lên, cơ thể gã vẫn bị bàn tay đỏ thẫm nắm chặt lại. Cảnh tượng này khiến tâm thần bốn phía phải chấn động. Kết hợp với những gì xảy ra trước đó, bài trí trong địa cung, cùng với hành động hiến tế của lão tổ Vân Gia làm cho Tiên Hải phục sinh để chấn áp các chúa tể, rõ ràng tất cả đều là để dụ dỗ người áo đen hiện thân, đoạt lấy mệnh hồn. Rõ ràng đây là một cái bẫy chuyên dụng được chuẩn bị sẵn cho gã. Bây giờ con mồi đã rơi vào bẫy, bàn tay đó xuất hiện, người áo đen bị nắm chặt, cho dù sắc mặt dữ tợn, cơ thể tỏa ra hắc hỏa và bộc phát ấn ký, muốn vùng vẫy phản kháng, nhưng vô ích. Bàn tay đỏ thẫm lay động, muốn kéo người áo đen vào vòng xoáy. Vào lúc nguy cấp đột nhiên, người áo đen bị nắm chặt, ánh mắt lóe lên u quang, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp, ly. Chữ này vừa thốt ra, cơ thể gã lập tức xuất hiện cảm giác chồng chéo. Trong khoảnh khắc chồng chéo hóa thành bóng mờ, lờ mờ tựa như trên thân người áo đen xuất hiện bóng dáng khác. Bóng dáng đó hoàn toàn khác người áo đen, người này có gương mặt chữ điền, mày rậm mắt to, tựa như người vị trí cao lâu ngày, biểu cảm nghiêm nghị tự uy, đầy khí thế kinh khủng. Nhìn rõ ràng, người này tâm thần của Hứa Thanh dậy sóng, người này chính là Ma Vũ Đại Đế, người dẫn đội đến đạo đài, đang ngồi xếp bằng trên đỉnh đạo đài để chờ mọi người trở về. Rõ ràng Ma Vũ ở bên ngoài không phải là bản thể, người xuất hiện nơi đây mới là chân thân. Còn người áo đen bị khống chế chỉ là lớp bảo vệ đầu tiên ở bên ngoài chân thân mà thôi. Vì khi bóng mở rõ ràng, vào lúc bàn tay kéo gã trở về, thì bóng dáng của Ma Vũ chợt lay động, giống như ve sầu thoát xác, trực tiếp thoát ra khỏi cơ thể người áo đen. Khi hiện thân, khí tức của đại đế trên người gã bùng lên dữ dội, cơ thể cũng nhanh chóng ngưng tụ hóa thành chân thân. Từng bảo vật đại đế xuất hiện chung quanh, từng đạo ngân quyền hành bùng lên trên người gã. Sau lưng càng có những vòng xoáy màu đen, xoay tròn, uy thế của đại đế tỏa ra cực kỳ mãnh liệt. Ánh mắt sắc bén kinh người, tựa như tia chớp nhìn chằm chằm vào bàn tay. Cuối cùng thì người đã xuất hiện. Cùng với lời nói của Ma Vũ Đại Đế, người áo đen trong tiếng hét thảm bị bàn tay đỏ thẫm kéo vào vòng xoáy rồi biến mất. Cảnh này làm cho tâm thần mọi người chung quanh chấn động. Giọng nói của Ma Vũ Đại Đế vẫn vang lên. Minh Viêm, ta đã sớm biết là người chưa chết, nhưng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Thế giới kiếp trước đó chỉ là cách để người mê hoặc người khác, thậm chí nơi đây cũng chỉ là trò che mắt của ngươi. Nhưng có một điều khiến ta rất ngạc nhiên, là Minh Viêm ngươi quả thật có dũng khí để dẫn dụ ta vào bẫy, lại dám đặt mệnh hồn thật ở nơi này, để ta nhìn thấy mệnh hồn bị ép tu luyện hóa, từ đó buộc phải ra tay phá bẫy để ngăn cản. Mà Vũ Đại Đế lạnh lùng nhìn vòng xoáy phía dưới, giọng nói trầm khàn tràn đầy sát khí. Vòng xoáy vẫn xoay tròn, phát ra những tiếng rền rĩ nhưng không có lời đáp lại. Nhưng sao ta có thể không chuẩn bị mà đến? Ma Vũ Đại Đế nói xong, cũng không nhìn bất kỳ ai ở đây, mà ngẩng đầu nhìn về một cái cửa đá đã đóng kín nhẹ nhàng mở miệng. Nữ đế, người đã đến đây, mà đến giờ vẫn không chuẩn bị hiện thân sau. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt tất cả chúa tể nơi đây đều biến đổi, cùng nhìn về phía mà Ma Vũ Đại Đế đang nhìn. Bởi vì danh xưng nữ đế ở trong nhận thức của bọn họ thì chỉ có một người mới có, đó là Ly Hạ Nhân Hoàng của nhân tộc, kẻ đã thành thần. Khi họ nhìn về phía đó, thân ảnh nữ đế từ nơi mà Minh Viêm Đại Đế đang nhìn chậm rãi hiện ra. Đầu tiên là thân thể Lữ Lăng Tử, sau đó dần biến mất, lộ ra bản thể tuyệt đẹp của nữ đế. Khí vận chung quanh nàng cuộn tròn, hóa thành vô số thân ảnh nhân tộc từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, tạo nên một kiện hoàng bào rực rỡ, khoác lên thân thể, dựng lên đế quan, kinh thế ở trên đầu. Lúc này, bên ngoài Ma Vũ Thánh Địa, thiên địa của nhân tộc, ý chí của nhân tộc đều bùng lên hòa vào khí vận, gia tăng cho nữ đế. Khí tức kinh khủng, uy thế kinh thiên, từ người nữ đế bùng lên rồi trào dâng dữ dội. Các vị chúa tể ở đây trong khí thế này đều phải run rẩy, hơi thở gấp gáp, đặc biệt là những người từng có ý định đối chọi với Lữ Lăng Tử càng hít vào một hơi. Ngạc nhiên mà cũng không ngạc nhiên. Ngạc nhiên là bình thường, còn không ngạc nhiên là vì trước đó đã có sự xuất hiện của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. Nhưng dù sao lúc này các chúa tể ở đây đều nghiêm trọng đến cực điểm. Còn nữ đế sắc mặt vẫn bình thản bước tới một bước, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh và đội trưởng, ngăn cơn bão, hóa giải áp lực. Hứa Thanh thở phào nhẹ nhõm, Trần Nhị Ngưu cũng buông lỏng. Hai người không chút dò dự lập tức bái kiến. Nữ đế cũng không quay đầu, mà ngẩng nhìn Ma Vũ Đại Đế trên không. Đối với việc bị phát hiện thần phận, nàng đã lường trước, nhẹ nhàng mở miệng. Ma Vũ Thánh Địa, rời khỏi trời của nhân tộc, mà mệnh hồn của Minh Viêm thuộc về ta. Ma Vũ Đại Đế nghe vậy, trên mặt nở nụ cười. Gã biết, việc mình phát hiện thân phận của đối phương rất khó giấu giếm, mà giữa họ, dù đang trong thời kỳ chiến tranh, nhưng gã rất rõ, đối với mình mà nói, quan trọng không phải thắng thua của cuộc chiến tranh vớ vẩn này, mà là sự sống chết của Minh Viêm. Gã muốn Minh Viêm chết, sau đó lấy lại mệnh hồn thuộc về mình. Điều này không xung đột với lợi ích của nữ đế. Vì vậy, khi mà nghi ngờ thân phận của Lữ Lăng Tử, gã không can thiệp vào, mà để đối phương trở về, mở ra chỗ của Minh Viêm bế quan, bởi vì cuối cùng, gã muốn nữ đế là mũi tên bắn thử, đồng thời liên thủ ở vào thời khắc quan trọng, mà yêu cầu của nữ đế cũng nằm trong dự liệu. Mệnh hồn của ta có hai phần. Hiện tại phần đầu tiên đã được ta lấy lại, còn phần thứ hai ta có thể cảm nhận được ở bên dưới. Trong mắt của Ma Vũ Đại Đế lóe lên vẻ quyết đoán. Ngươi và ta liền thủ, ngươi lấy của Minh Viêm, còn ta lấy của bản thân, chúng ta mỗi người có được điều mình muốn. Sau đó Ma Vũ Thánh Địa sẽ rời khỏi bầu trời nhân tộc. Thành giao. Ma Vũ nói xong bước tới một bước, đến bên ngoài vòng xoáy nhìn nữ đế. Nữ đế nhìn lướt qua các chúa tể ở đây, đặc biệt là lão già giỏi sử dụng tử khí. Dưới ánh mắt của nữ đế, lão run cầm cập, lập tức cúi đầu biểu lộ sự kính trọng. Dù là đối thủ, nhưng đối mặt với một tôn thần đài thì đến bố của lão cũng không có can đảm để mà đối diện. Đặc biệt lão rất rõ, ánh mắt này là một lời cảnh cáo. Nữ đế thu hồi ánh mắt bước tới bên Ma Vũ đứng trên vòng xoáy, hai người cuối cùng trầm xuống rơi vào vòng xoáy rồi biến mất. Còn những người khác đang do dự có nên đi theo hay không, nhưng chưa kịp suy nghĩ xong thì không gian nơi hóa thành địa cung truyền ra khí tức diệt vong làm bốn phương khô héo và đang biến mất dần. Thế vậy các chúa tể này nghiến răng cơ thể lao ra, bay vào vòng xoáy phía dưới, từng người một. Lão giả có mâu thuẫn với Hứa Thanh và đội trưởng, dường như lo lắng bị hiểu lầm, không dám bước vào cuối cùng, mà tranh trước Lâm Khôn để lao vào vòng xoáy. Rất nhanh các vị chúa tể đều biến mất, Hứa Thanh và đội trưởng nhìn nhau, đều thấy được sự quyết đoán trong mắt của đối phương. Trời! Sau đó họ hít sâu một hơi cũng lao vọt đi, cùng lao vào vòng xoáy, ở trong những tiếng động ầm ầm, thân ảnh biến mất. Khi xuất hiện, họ đã ở trong một thế giới đỏ như máu, bầu trời được làm từ huyết nhục còn mọc đầy lông tơ, đại địa là một biển cả hoàn toàn trong suốt, trên biển có vô số huyết nhục tích tụ thành một khối u thịt khổng lồ, bên trong khối u thịt này có một tu sĩ trung niên ngồi xếp bằng, trên người phát ra khí tức cổ lão, đáng sợ, hai mắt gã chậm chậm mở ra, nhìn những người hạ xuống từ trên bầu trời mà nở nụ cười. Người đã đến đủ, hoan nghênh chứng kiến sự tái sinh của ta. Trong biển trong suốt, trong khối u thịt đỏ tía kinh khủng, theo lời nói phát ra, khí tức cũng lan tỏa. Cả cái biển trong suốt nổi lên bão tố, hóa thành sóng thần. Tiếng rít gào vang động cả trời đất, hình thành những đợt sóng lớn quét ngang như muốn lật đổ cả thiên địa. Bầu trời làm bằng máu thịt cũng theo đó mà rung động. Vô số xúc tu ở trên đó cũng cùng lúc lay động. Còn lỗ hổng máu thịt mà mọi người tiến đến lúc này đã đóng lại và khép kín, khiến nơi đây trở thành tuyệt địa bị phong ấn. Chỉ còn tiếng nói mang theo chút giễu cợt, vang vọng trong tuyệt địa này, trở thành dư âm mãi không tiêu tan. Lọt vào tai các chúa tể làm sắc mặt họ đều trở nên âm trầm, trong lòng dâng lên hối hận. Lẽ ra, họ không nên tới đây. Nhưng mà rất nhiều khi, lòng tham thì nó sẽ không giảm theo sự tăng trưởng tu vi. Tất cả đều phải xem là giá trị đó có đủ lớn hay không. Còn đối với những cường giả cấp chúa tể này, bọn họ vốn không thiếu lòng dũng cảm, cũng không phải là kẻ nhát gan, nếu không thì cũng khó mà đi được đến bước như bây giờ. Vì vậy khi tự cho rằng có thể liều mạng một phen, rơi vào tình cảnh như vậy cũng là điều hợp lý. Lúc này từng người theo bản năng lui lại, bày ra những phương thức phòng hộ mạnh mẽ, vừa tìm cách phá vỡ cục diện lại vừa đặt hy vọng vào Ma Vũ Đại Đế. Trong số bọn họ, ngoại trừ chúa tể thứ năm hóa thân Lâm Khôn là tự mình quyết định đến đây, thì những người khác đều do Ma Vũ Đại Đế thuyết phục và hứa hẹn mới quyết định cuối cùng. Nhưng mà mọi thứ chưa phải là kết thúc, đặc biệt là tình hình nữ đế và Ma Vũ liên thủ, không phải là không thể thành công đạt được truyền thừa quyền hành và bảo vật đại đế mà mình cần. Còn Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, họ cũng có mục tiêu riêng. Mục tiêu của Hứa Thanh thì khá đơn giản, hắn muốn đột phá giới hạn tu vi. Mà lực lượng tỏa ra từ cái biển trong suốt nơi này, tuy không phải linh lực cũng không phải thần lực, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ kinh người, khiến hắn nhìn thấy hy vọng. Nơi này rất thích hợp cho việc nâng cao tu vi. Ánh mắt Trần Nhị Ngưu lại hướng về khối u thịt, nhìn thân ảnh bên trong, hắn không nhịn được liếm môi. Mục tiêu ban đầu quán khi đến đây là muốn khống chế một cỗ thi hài đại đế, nhưng rõ ràng mục tiêu này khó mà hoàn thành. Nhưng hắn còn mục tiêu thứ hai, đó là kích hoạt cốt đỉnh kiếp trước để tìm lại ký ức ở kiếp thứ hai của mình. Đối với ký ức của kiếp thứ hai và kiếp thứ nhất, hiện tại đang thiếu. Nhưng hắn có cảm giác rằng, chỉ khi nắm vững được ký ức kiếp thứ hai, hắn mới có thể truy tìm ra nguồn gốc của kiếp thứ nhất. Trong lúc các bên dựa vào mục tiêu của mình, trong phút chốc sinh ra ý nghĩ lùi bước, nữ đế và Ma Vũ Đại Đế lao thẳng vào khối u thịt, ở trên biển trong suốt. Bên trong khối u thịt khổng lồ, Minh Viêm Đại Đế đang xếp bằng giơ tay phải lên, bầu trời rung chuyển âm mầm rơi xuống. Cảnh tượng này làm cho người ta kinh động tâm thần, đó là trời muốn diệt đất, nghiền nát tất cả, từ trên ép xuống. Khí thế kinh người có thể phá hủy mọi thứ. Cùng lúc đó hư vô bát phương dậy sóng như hóa thành thực chất với lực lượng hùng mạnh đột ngột ép về khu vực trung tâm. Biển cả phía dưới cũng vậy, nó dâng cao đón lấy bầu trời và hư vô bát phương. Cả thế giới dường như nhanh chóng co rút lại hình thành phong ấn. Trong cảm nhận của Hứa Thanh, chỉ thấy thiên địa mịt mờ, áp lực vô hạn, cả bát phương đều đang cuộn lại. Nhưng sau cơn chấn động tâm thần, những gì hắn thấy vẫn như cũ, trời thì vẫn là trời máu thịt, đất vẫn là biển trong suốt, bốn phương tám hướng không có quá nhiều thay đổi. Chỉ riêng nữ đế và ma vũ đại đế bị một lớp máu thịt đỏ tía bao phủ như một quả cầu. Đó là bầu trời và biển cùng hư vô tạo thành. Vì trong khoảnh khắc vừa rồi, tâm điểm mà thiên địa và bát phương hội tụ là chỗ của nữ đế và ma vũ đại đế. Cảnh này Hứa Thanh rất khó để có thể diễn tả rõ được. Hắn chỉ có cảm giác mãnh liệt rằng thế giới này như một quả trái cây, còn mọi người đang ở trong cái lõi trống của trái cây đó. Khoảnh khắc vừa rồi là Minh Viêm đại đế dùng một lực lượng không thể tưởng tượng nổi khoét một vòng trong trái cây, sau đó nghiền nát cái phần đã khoét ra thành một quả cầu. Nữ đế và ma vũ đại đế bị phong ấn vào bên trong. Không đợi Hứa Thanh cảm nhận rõ ràng, cùng với tiếng ầm ầm của thiên địa, cảnh tượng tương tự lại xuất hiện, cho đến khi liên tục 20-30 lần thì mọi thứ mới kết thúc. Bốn phương tám hướng vẫn như cũ, thiên địa như thường, chỉ là dường như đã mỏng manh hơn một chút, các bên đều chấn động, còn giọng nói của Minh Viêm đại đế thì vang lên. Cục diện này ta đã bày bố cả ngàn năm, chỉ chờ ma vũ đến, ở vào thời khắc then chốt để ta đoạt xá, trở thành thân thể tái sinh của ta. Bên trong khối u thịt, Minh Viêm đại đế bình thản mở miệng. Còn các ngươi sẽ là chất dinh dưỡng để ta hoàn thành sự tái sinh. Lại có một vị thần đài xuất hiện là điều ta không ngờ tới, nhưng đây cũng là niềm vui bất ngờ. Minh Viêm mở miệng, ánh mắt nhìn qua khối u máu, phong ấn nữ đế và ma vũ đại đế quét qua một cái, rồi nhìn về phía những tu sĩ thần sắc đang đại biến. Thế giới của ta có 33 tầng, ta đã bóc tách 32 tầng hóa thành phong ấn. Bây giờ còn 10 tầng sẽ để lại cho các ngươi. À, bóc tách 23 tầng, mình nhầm. Nói xong, Minh Viêm đại đế giơ tay phải lên, hơi thả lỏng ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bất kể mọi người dễ dụa như thế nào, phản kháng ra làm sao, hay né tránh kiểu gì đều vô ích. Trong chớp mắt, thiên địa âm mầm vang động, có một tầng trời biến thành máu thịt, bao phủ nữ tử cung trang. Một tầng trời hóa thành nhà tù, phong ấn chúa tể thứ năm. Còn có thư sinh, thiếu niên và lão giả có thủ với Hứa Thanh đều không thoát khỏi số phận, bị thiên địa do Minh Viêm bóc tách bao phủ ra, trở thành từng khối u thịt lơ lửng trên không. Chỉ có một khối u thịt là phong ấn cả Hứa Thanh và đội trưởng ở bên trong. Làm xong những điều này, Minh Viêm nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng, hơi thở đều đặn, gã hít vào, tất cả các khối thịt lơ lửng trên không đồng loạt chấn động và bắt đầu co rút. Mà gã thở ra thì các khối u chấn động đồng loạt phồng lên. Ở trong hơi thở này, mang đến cho bên trong các khối u là một sự tan rã của sinh mệnh và tu vi. Cảm giác nguy hiểm lúc này xuất hiện cực kỳ mãnh liệt. Ở trong khoảnh khắc then chốt, khối u phong ấn nữ đế và ma vũ đại đế ở trong 23 tầng trời đột nhiên chấn động, bên trong có tiếng ầm ầm vang lên. Còn khối u thịt thì đang ở trạng thái ngược lại. Khi mà Minh Viêm hít vào, khối u này ảnh hưởng từ bên trong ngăn cản sự co rút, mà là phồng lên hết sức. Thở ra cũng vậy, tác dụng ngược, tức là mượn lực lượng của Minh Viêm để hình thành lực va chạm mâu thuẫn, khiến khối u phong ấn nữ đế và ma vũ đại đế liên tục chấn động, xuất hiện các vết nứt. Minh Viêm khẽ nhíu mày, trong khoảnh khắc tiếp theo, khối u phong ấn hai người nữ đế xuất hiện nhiều vết nứt hơn, từng tia thần quang từ bên trong tràn ra, kèm theo là lực lượng quyền hành của ma vũ hỗ trợ bùng phát. Chỉ trong ba nhịp thở, khối u hình thành từ 23 tầng trời phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, đột ngột bùng nổ. Thân ảnh nữ đế từ bên trong lao ra, bắn thẳng về phía khối u Minh Viêm. Nơi nàng đi qua, hư vô vỡ nát, thiên địa sụp đổ, mà ma vũ đại đế bên cạnh cũng là sát khí ngút trời cùng lao vào, với cái thế không thể ngăn cản. Trong chớp mắt, hai người họ phá vỡ khối u của Minh Viêm, bước vào bên trong để chiến đấu với Minh Viêm thật. Cả khối u lập tức phồng lên, bên trong máu thịt mơ hồ, một mảnh hỗn loạn, người ngoài không thể nhìn rõ cụ thể. Mà bây giờ họ cũng không có tâm trí để ý đến nơi đó. Lúc này tất cả chúa tể đều nhân cơ hội bùng nổ toàn bộ đòn sát thủ, muốn phá vỡ phong ấn khối u của mình. Mỗi người đều có cách khác nhau, có người thì dùng bí pháp, có người thì dùng bảo vật của đại đế, ẩn giấu, không tiếc bất cứ giá nào. Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu cũng đang toàn lực ra tay, vừa mượn lệnh bài của nữ đế để chống lại áp lực, Hứa Thanh vung dao khắc xuống. Nhưng mà khối u này kỳ lạ và kinh người, như thể nó nằm trong kẽ hở của vận mệnh, cắt xong một lớp thì lại có lớp khác, vô biên vô tận. Trần Nhị Ngưu thậm chí há to miệng, nuốt vào nhưng không có hiệu quả. Các bên khác cũng đều như vậy. Bất kể là dùng phương pháp gì thì cũng khó mà phá vỡ được, mà ngay cả khi phá vỡ thì cũng sẽ phát hiện ra bên ngoài vẫn còn có phong ấn nữa. Cảnh tượng này khiến mọi người sinh ra một loại ảo giác. Phong ấn này thực sự chỉ do một tầng trời tạo thành sao? Chúng ta không mở được thì cũng thôi, ta thấy những chúa tể kia đều đã sử dụng đòn sát thủ, thậm chí có người dùng bảo vật đại đế mà không ai phá được. Trần Nhị Ngưu hít vào một hơi, ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng. Nhưng tại sao Minh Viêm lại phải nói ra những điều này? Có lẽ những phong ấn đó không phải do một tầng trời tạo thành. Trần Nhị Ngưu nghe xong do dự. Nếu vậy thì ta thật không hiểu tại sao Minh Viêm lại làm vậy, lừa dối chúng ta thì có ý nghĩa gì? Hay nói cách khác, việc tăng thêm nhiều phong ấn cho chúng ta rõ ràng không bằng đặt nó ở chỗ nữ đế và ma vũ sẽ càng hiệu quả hơn. Dù sao thì kẻ đe dọa tới gã nhất đâu phải là chúng ta. Những suy nghĩ tương tự không chỉ của Hứa Thanh và đội trưởng, mà trong lòng các chúa tể khác cũng đang hiện lên. Trần Nhị Ngưu đang nói thì nơi này đột ngột biến hóa, hầu như tất cả các khối u trong khoảnh khắc co giật dữ dội, nhanh chóng co rút rồi đột ngột phồng lên, mượn sức mạnh này để tạo thành áp lực đè lên từng chúa tể. Áp lực này cực mạnh, nó vượt qua giới hạn chịu đựng của các chúa tể. Trong chớp mắt, tiếng hét thảm thiết của các chúa tể vang lên, thân thể họ đang tan vỡ rồi bị luyện hóa, sinh mệnh đang bị cưỡng ép rút đi. Tu vi cũng vậy, ở trong sự hút đi của áp lực này, nó bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. Còn có linh hồn và quyền hành, ngay cả pháp bảo cũng không thoát khỏi. Họ đang đều trong áp lực mà tan vỡ, liên tục bị hút đi, rồi trở thành từng viên linh thạch. Lực lượng tuyệt đối khiến họ không thể phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng trong vô lực, thét lên đau khổ. Còn lý do nói là hầu như tất cả là vì trong những khối u này, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu ở trong đó thì lại khác với những người khác. Khối u mà họ đang ở không hề co rút, chỉ là phồng lên làm cho không gian bên trong rộng lớn hơn. Sự thay đổi này khiến Trần Nhị Ngưu thở gấp, Hứa Thanh cũng cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, vô tận sinh cơ từ bát phương âm mầm đổ tới, theo khối u, nơi mà Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu đang ở, trực tiếp tràn vào. Những sinh cơ này rõ ràng tước đoạt từ đám chúa tể kia. Dưới một bàn tay sắp xếp thần bí nào đó, tất cả được đưa vào khối u của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. Còn việc phồng lên trước đó rõ ràng là để nó có thể chứa đựng nhiều hơn. Chớp mắt toàn bộ tinh mệnh, tinh hoa được hút từ các chúa tể tụ lại thành dòng chất lỏng, tràn ngập qua mắt cá chân của Hứa Thanh, rồi theo huyết nhục của hắn, tràn vào nuôi dưỡng toàn thân, mà trọng điểm nuôi dưỡng ở đây đó là thân thể thuần túy. Cảnh này khiến Trần Nhị Ngưu hít vào một hơi khí lạnh, còn Hứa Thanh thì tâm thần chấn động mạnh mẽ, hắn nghĩ đến một chuyện. Trong thế giới của sáng di thiên tộc, những gì đang trải qua, có thể thấy có người đang thúc đẩy thân thể ta trưởng thành. Trong lòng Hứa Thanh chấn động mạnh, hắn nhớ lại những gì từng trải qua, đột nhiên hắn cảm thấy việc thanh tẩy của sáng di thân tộc. Nhìn bề ngoài thì là một tạo hóa, nhưng nguyên nhân cơ bản của nó ở đây chính là rửa rau. Trước khi ăn thứ gì thì phải rửa cho nó sạch sẽ đi. Trước đây trong ký ức về sáng di thiên tộc, Hứa Thanh từng phán đoán rằng là có thể tồn tại điều gì đó mờ ám. Hắn cũng nhiều lần thử nghiệm, tuy cuối cùng vẫn hấp thụ nước trong hồ, nhưng phán đoán rằng lần tạo hóa đó, nếu thực sự có ai bày bố thì khả năng cao chỉ là một nước cờ nhàn. Cho đến lúc này thì sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Còn mẹ nó, đó không phải là một bước cờ nhàn, mà là một bố cục chuyên biệt dành cho ta. Mục đích của người bày bố, Hứa Thanh không cần phải suy nghĩ nhiều. Hắn đã hiểu rõ, bởi từ trước tới nay mục tiêu chính của Minh Viêm Đại Đế là Ma Vũ, mà nơi bế quan này thực chất chỉ để dụ dỗ Ma Vũ ở vào thời điểm then chốt. Rõ ràng sự xuất hiện của hắn đã khiến kế hoạch của Minh Viêm có sự thay đổi. Không biết là ta đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu hay chỉ là dự phòng của gã. Dù sao thân thể của ta chứa đựng đại nhân quả, liệu gã có dám bất chấp tương lai mà chiếm đoạt hay không? Khi Hứa Thanh đang chuyển động suy nghĩ, thì trong các khối u chung quanh, tiếng kêu la ngày càng thê lương. Dù là nữ tử cung trang, thiếu niên, thư sinh hay lão giả, hay là hóa thân của chúa tể thành Lâm Khôn, thì lúc này đều đang run rẩy dữ dội và thân thể nhanh chóng khô héo đi. Sinh mệnh, tu vi, thậm chí tất cả bản nguyên đều không thể bị kiểm soát mà hút nhanh, biến thành chất lỏng, lan tràn vào trong khối u, nơi mà Hứa Thanh đang ở. Nó đã ngập quá mắt cá chân lên đến đầu gối. Chất lỏng này dường như mang theo ý chí cứ điên cuồng xâm nhập vào cơ thể Hứa Thanh. Trong khi nuôi dưỡng máu thịt cho hắn thì cũng đang tiến hành một quá trình tiền trạm để cải tạo. Nỗi đau đớn dữ dội xuyên thấu như kim châm vào xương tủy. Hứa Thanh theo bản năng chống cự, nhưng ý chí trong chất lỏng nhận thấy sự chống cự của hắn ngược lại càng áp đảo, cố gắng xóa bỏ linh hồn của Hứa Thanh. Làm cho Hứa Thanh cảm thấy ý thức của mình trở nên mơ hồ, kết hợp giữa linh hồn và cơ thể đang bị tách rời. Tất cả điều này là không thể đảo ngược. Hứa Thanh chỉ có thể dùng dao khắc vận mệnh của mình để bảo vệ linh hồn như một con thuyền cô độc trong gió bão, gắng gượng chống đỡ. Đồng thời hắn thử nhiều cách khác nhau để thoát khỏi tình trạng này, nhưng đều thất bại. Còn mẹ nó chứ, nếu đã như vậy thì... Hứa Thanh sắc mặt khó coi, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, trong lòng dâng lên quyết đoán. Hắn ngồi xếp bằng chủ động để cho cơ thể hấp thu không chống cự. Vì không chống cự, ý chí chất lỏng cũng giảm bớt lực xóa bỏ với linh hồn hắn. Thân thể Hứa Thanh rung lên, một lượng lớn tinh hoa tràn vào, máu thịt được nuôi dưỡng đạt tới đỉnh cao. Trần Nhị Ngưu bên cạnh cũng nhận thấy điều bất thường, hít sâu một hơi định giúp đỡ. Nhưng mà khi nhận thấy chất lỏng này mang theo một lực lượng kỳ diệu, y liền chớp mắt. Nhìn thấy Hứa Thanh đang cố gắng hấp thu, ánh mắt của y lóe lên tia sáng kỳ dị, lớn tiếng nói, tiểu sư đệ, để ta giúp ngươi. Nói xong y cũng ngồi xuống xếp bằng, bày ra tư thế là cùng với Hứa Thanh hấp thụ. Nhưng hành động của y rõ ràng không được cho phép, cho nên ngay khi hấp thụ thì một lực đẩy lớn từ khối u bùng phát lên. Khối u rung lên một cái, cơ thể Trần Nhị Ngưu dưới lực đẩy này bị đẩy bật ra khỏi khối u. Hứa Thanh mở to mắt, cùng di chuyển. Nhưng lực hút cũng lập tức bùng phát bao trùm lấy hắn, kéo mạnh lại, khiến hắn không thể rời đi. Như vậy thì Trần Nhị Ngưu trở thành người thứ ba thoát khỏi khối u sau Nữ Đế và Ma Vũ Đại Đế. Khi mà bị đẩy ra ngoài thì sát khí cũng theo đến, lực lượng này ầm ầm quét qua cơ thể Trần Nhị Ngưu, tiếng răng rắc vang lên, tiếng kêu thê lương của y vang ra khắp nơi, toàn thân xương cốt vỡ nát, máu thịt bị nghiền nát rồi không ngừng tan vỡ, biến thành nhiều mảnh vụn rơi vào biển trong suốt rồi chìm xuống đáy biển. Hứa Thanh nghe được tiếng kêu thảm thiết của Trần Nhị Ngưu, cũng thấy được cảnh tan vỡ của y, nhưng lúc này hắn không thể phân tâm. Hơn nữa trong nhận thức của Hứa Thanh, muốn giết Trần Nhị Ngưu đâu phải là dễ. Ngoài ra hắn hiểu rằng bản thân mình còn đang phải đối mặt với nguy cơ sinh tử lớn nhất trong đời, mà điều này thì rất khó mà tìm đến sự trợ giúp khác. Vì vậy muốn thoát khỏi thì chỉ có thể tự mình cứu mình. Hứa Thanh cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục chủ động hấp thu chất lỏng chung quanh, không ngừng hòa nhập. Chất lỏng này vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Chất lỏng từ sinh mệnh của các chúa tể biến thành đã tràn đến ngực hắn, giờ đã lên đến cổ và vẫn tiếp tục gia tăng. Rất nhanh nó đã ngập đến đầu, bao phủ hoàn toàn Hứa Thanh. Nhưng còn chưa kết thúc, khi tiếp tục hút từ các chúa tể, ở trong tiếng kêu thảm thiết của họ cũng dần yếu đi. Trong khối u nơi mà Hứa Thanh ở thì chất lỏng đã đạt đến 8 phần. Lượng tinh hoa sinh mệnh dồi dào và khổng lồ như vậy đối với sự nuôi dưỡng thân thể của Hứa Thanh đã đạt đến một mức thực sự không thể tưởng tượng. Thân thể quán là từ máu thịt của tàn diện gấp ghép lại, nhìn có vẻ hoàn chỉnh nhưng thực tế lại không phải hoàn chỉnh. Vì vậy mà những năm qua Hứa Thanh luôn cố gắng để nó hoàn toàn hợp nhất, đồng thời quan trọng nhất là để linh hồn mình có thời gian nâng cao. Điều này đòi hỏi sự cân bằng, phải nâng cao đồng bộ mới là an toàn. Dù là tiên ngân ban đầu hay là đạo ngân quyền hành thì mục đích đều là để đạt tới mục tiêu kết quả đó, nhưng quá trình này là rất chậm. Mãi cho đến khi tiến vào nơi bế quan của Minh Viêm, hồ nước của Sáng Di thiên tộc đã giúp máu thịt được bồi bổ, hiện giờ hấp thu tinh hoa từ sinh mệnh, tu vi và linh hồn của nhiều vị chúa tể, cuối cùng khiến thân thể không hoàn chỉnh của Hứa Thanh thực sự đã tiến đến hoàn chỉnh. Khí tức máu thịt cũng nhanh chóng tăng lên, vượt qua giới hạn của ẩn thần, tiến vào cấp chúa tể. Kết quả này, nếu linh hồn của Hứa Thanh cũng theo kịp thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng mà trước khi linh hồn phát triển, kích thích thân thể, giống như mặc áo giáp ngàn cân lên người của một đứa trẻ con vậy, kết quả sẽ là linh hồn bị nghiền nát hoặc là bị thân thể mạnh mẽ bài trừ. Nếu như ngăn cản, ý chí trong chất lỏng sẽ bùng nổ, chấn hồn. Mà nếu không ngăn cản thì với sự mạnh mẽ của thân thể, linh hồn lại không thể tồn tại trong đó, dường như không có con đường để lựa chọn. Thế nhưng lựa chọn của Hứa Thanh vẫn là chủ động hấp thu. Cho dù lúc này linh hồn hắn truyền đến cảm giác xé rách, lực bài trừ cũng mạnh, nhưng hắn không chút do dự mà không ngừng hấp thu, đồng thời trong đôi mắt nhắm lại ẩn chứa tia sáng lạnh lẽo, hắn đang chờ. Hắn chờ linh hồn của mình bị thân thể bài trừ mạnh hơn, mạnh đến cực điểm. Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng kêu thảm thiết của các vị chúa tể đã gần như biến mất. Những mảnh máu thịt của Trần Nhị Nghiêu ở trong biển trong suốt cũng hoàn toàn chìm xuống không còn dấu vết. Mà sự biến đổi cũng vào lúc này bùng phát, một tiếng ầm mầm kinh thiên động địa từ khối u nơi nữ đế và ma vũ đại đế xông vào truyền ra. Ngay sau đó khối u này phồng to, càng lúc càng lớn, dường như cuộc đối đầu bên trong đã đến cực điểm. Cuối cùng khối u không thể chịu đựng nổi, trong tiếng nổ liên tục nó tan vỡ, bùng nổ từ bên trong. Một lượng lớn máu thịt văng ra rơi xuống biển trăng suốt rồi tan chảy dần. Hình bóng của nữ đế và ma vũ đại đế từ trong bay ra. Sau khi tới giữa không trung, họ đều mang vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía khối u tan vỡ, cũng nhận ra những biến đổi ở bên ngoài trong khoảng thời gian này. Nhìn thấy các chúa tể khô héo, thấy được khí tức Hứa Thanh tăng vọt mà nữ đế nhíu mày. Ma vũ đại đế thì lướt qua khối u của Hứa Thanh, hai mắt nhau lại, lóe lên tia sáng kỳ lạ. Cùng lúc đó khối u tan vỡ, sau khi nữ đế và ma vũ đại đế bay ra, thì bóng dáng của Minh Viêm đại đế cũng hiện ra rõ ràng. Khóe miệng nhếch lên nụ cười nhìn về phía nữ đế. Người tới đây, mục đích không chỉ là hồn của ta, mà là muốn lấy động thiên nơi ta bế quan. Để ta đoán xem, có phải là ngươi muốn hồi sinh ai đó phải không? Nữ đế lạnh lùng mở miệng. Ngươi không phải là Minh Viêm hoàn chỉnh. Minh Viêm cười nhẹ, không trả lời, mà quay đầu nhìn xuống biển trong suốt. Ngay lập tức biển cả trong suốt nổi lên vòng xoáy, tiếng động âm mầm vang lên, khí tức kinh khủng tỏa ra, cha trời lấp đất, gió cuốn mây bay. Một hình bóng kỳ dị từ vòng xoáy chậm chậm nổi lên. Hình bóng này phía bên trái là thân người, rõ ràng là mới sinh ra, còn thân bên phải chưa thể hoàn toàn sinh ra cho nên không có làn da, mà được tạo thành từ những sợi máu, lan tràn, nhìn rất rợn người, một cảm giác không hoàn chỉnh vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy người tới mà Vũ Đại Đế thở gấp, đồng tử co lại, cùng với sự xuất hiện của bóng hình kỳ dị kia, có vô số tia sét lợn lờ chung quanh. Trời rung đất chuyển, sóng biển cuộn trào, một áp lực vô cùng gần với Hạ Tiên đang bùng nổ. Quả nhiên là thần linh toàn tri. Giọng điệu trầm thấp phát ra từ miệng của hình bóng này, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt như có quy tắc nhìn về phía nữ đế. Gã thực sự không phải là ta hoàn chỉnh. Chính xác hơn, gã là một trong hai phân thân của ta. Còn có một chút nhân quả với hai thiên kiêu nhân tộc của ngươi. Vì trước khi thay hình đổi dáng, gã đã có thân phận riêng trong Ma Vũ Thánh Địa, chính là đại tiên sư của Đông Ma Vũ. Để đón tiếp các người, ta không chỉ chuẩn bị con rối ở địa cung trước đó, mà còn có phân thân này, cũng đã lấy cớ truyền thừa lục tặc vọng sinh và chết ở thế giới bên ngoài. Bây giờ để bày tỏ sự tôn trọng, ta đích thân tới. Minh Viêm nửa người, mỉm cười. Vì vậy, buổi lễ này cũng nên kết thúc rồi. Mà Vũ, chuyện ta nói với người, người suy nghĩ thế nào? Minh Viêm nhìn về phía Mà Vũ. Mà Vũ lạnh mặt nhìn thoáng qua khối u nơi Hứa Thanh ở. Sau đó ánh mắt quyết đoán, cơ thể lập tức di chuyển lao thẳng vào nữ đế. Đồng thời phân thân Minh Viêm trước đó cùng họ chiến đấu cũng phát ra sát khí, nhanh chóng bay ra lao về phía nữ đế. Ba bên quấn lấy nhau. Trong nháy mắt đất trời tan vỡ, hư phù nát bấy, thế giới này như một tấm gương vỡ, xuất hiện sự phân ly. Chỉ có bản thể Minh Viêm là vừa đi về phía khối u Hứa Thanh, vừa bình tĩnh mở miệng. Ta thể, Ma Vũ, hồn của ngươi, sau chuyện này ta sẽ trao lại không điều kiện và không bao giờ xâm phạm lẫn nhau. Phân thân, sau chuyện này ta sẽ cho người tự do mà ngươi mong muốn. Còn nữ đế, sau chuyện này, động thiên này là của ngươi, ngươi có thể hồi sinh người mà ngươi muốn. Mà điều ta cần là các ngươi không được làm phiền sự tái sinh của ta. Tiếng Minh Viêm vang lên, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh, lộ ra một tia thán phục và tham lam, như thể nhìn thấy báu vật vậy. Kế hoạch ban đầu của gã là đoạt xá Ma Vũ, dùng thân của đại đế của đối phương để hoàn thành nửa thân thể còn lại của mình, từ đó mà bước lên Hạ Tiên. Dù là có khiếm khuyết, nhưng gã tự tin sau một thời gian có thể sửa chữa khiếm khuyết này đến vô hạn. Cho đến khi gã nhìn thấy Hứa Thanh, trong lòng gã chấn động dữ dội, trời điên đất đảo. Vì vậy mà gã đã thay đổi kế hoạch, không những từ bỏ việc đoạt xá Ma Vũ mà còn âm thầm thương lượng với đối phương, để tiến trình của sự việc đạt đến mức hoàn hảo như hiện tại. Thân thể như vậy thật không tưởng tượng nổi. Nhân quả trong đó, ta nuốt trọn thì đã làm sao, sợ cóc chỉ bố con thằng nào. Minh Viêm lẩm bẩm từng bước đi tới khối u nơi Hứa Thanh ở, nhìn Hứa Thanh đang nhắm mắt ở bên trong, mà gã liếm môi, lòng tham không thể kìm nén. Thân thể của ngươi, ta muốn chắc rồi. Gã giơ tay phải lên, xuyên qua khối u trước mặt, nhắm thẳng vào thiên linh cái của Hứa Thanh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. chắc chắn lần này Hứa Thanh sẽ gặp phải nguy hiểm lớn rồi, bởi vì đối thủ có tính toán ghê gớm đến vậy cơ mà. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Chúc cả nhà vui vẻ.